Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 539, ăn mặn vốn không kỵ Ngô Nam Bình. Vạn ác dâm cầm đầu, trăm thiện hiếu làm đầu. Thậm chí ngay cả chính mình thân sinh mẫu thân đều đi ra khiển trách nàng. Dạng này người cũng xứng xuất đạo làm thần tượng. Mãnh liệt đề nghị toàn dân phong sát Bo Bo. Dạng này người quả thực cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa điển hình đại biểu. Nhìn qua dài đến đẹp như thế, ai có thể nghĩ tới lại có một khỏa như thế ác độc tâm địa. Nếu như lần này Bo Bo không có ẩn lui, như vậy toàn thể dân mạng đều có trách nhiệm. Ta thật sự là vô pháp tưởng tượng, một cái liền thân sinh mẫu thân đều có thể ba mẹ qua đời người đến cùng có bao nhiêu tà ác. Lòng của nàng liền sẽ không đau sao? Mẫu thân hoài thai 10 tháng tân tân khổ khổ sinh hạ nàng, cũng đem nàng dưỡng dục thành người, nàng cũng là như thế hồi báo. Ha ha, dạng này người tuyệt đối không thể làm thần tượng, nếu không lan truyền cho xã hội lại là cái gì tinh thần. Ta vốn là thẳng thích nàng, hiện tại quả quyết phấn biến thành đen. Một cái thần tượng chỉ có đẹp mắt túi ra có làm được cái gì? Nếu như bên trong nát vậy liền triệt để nát. Trên internet phô thiên cái địa tiếng mắng, tất cả đều là tại phun Bo Bo. Vốn là nàng vừa mới xuất đạo, fan chất lượng thì không cao lắm. Hiện tại vừa ra một ít chuyện, chỉ có chút ít một số từ trung phấn đang ủng hộ nàng. Đại bộ phận người qua đường phấn cùng dân mạng đều tại khiển trách. Trần Hồng cùng Thịnh Thế tập đoàn bộ phận PR đã bắt đầu khẩn cấp quan hệ xã hội thủ đoạn. Bắt đầu liên lạc các đại tin tức truyền thông, để bọn hắn che đậy bôi nhọ Bo Bo lời nói. Quả nhiên, một ngày sau đó, trên internet đối Bo Bo ác bình thì ít đi rất nhiều. Nhưng là như vậy cũng không thể hoàn toàn ngăn cản dân mạng đối với chuyện này đánh giá. Hiện tại dân mạng tuổi tác tầng thứ đều không cao, mà lại phản nghịch tâm lý nghiêm trọng. Người càng là không muốn để cho bọn họ thấy cái gì, bọn họ càng là sẽ đi chú ý cái gì. Bởi vậy, cho dù là Bo Bo Ryan giải trí truyền thông cùng Thịnh Thế tập đoàn bộ phận PR liên thủ áp xuống tới dư luận, vẫn như trước tại các đại diễn đàn có dân mạng tại bàn tán sôi nổi. Ôi uy, nhìn không ra cái này Bo Bo hậu trường quá cứng rắn a. Quan hệ xã hội, các huynh đệ nhô lên đến, không thể để cho sự kiện này cứ tính như vậy. Người càng là không để cho chúng ta biết, vậy đã nói rõ càng là tâm hỏng. Các huynh đệ, nói cho bọn hắn internet là có trí nhớ. Chúng ta dân mạng sẽ không khuất phục. Sự kiện này Bo Bo nhất định phải cho ra một cái công đạo. Liền mẫu thân mình đều đứng ra chỉ trích nghệ sĩ còn có tư cách xuất hiện tại trước mặt công chúng. Bất quá, những thứ này tiếng hô cũng tại trong dự liệu. Trương Dịch cùng Trần Hồng cũng sẽ không đi để ý tới. Bởi vì bắn ngược khẳng định sẽ có. Nhưng là qua một đoạn thời gian nữa tự nhiên là sẽ chìm xuống. Internet là không có trí nhớ. Mọi người ăn dưa chỉ là đồ nhất thời thống khoái. Cũng không có người nào là thật cùng Bo Bo có thâm cừu đại hận gì. Chỉ cần chờ sau một khoảng thời gian, mọi người tự nhiên là sẽ đi ăn mới dưa. Điều kiện tiên quyết là không có người đứng ra tiếp tục đem đề tài xào nóng. Kim Lăng, Ngô Nam Bình rời đi Thiên Hải thành phố. Có thể cũng không có nghĩa là hắn sẽ đem sự tình cứ tính như vậy. Lần này hắn theo Thiên Hải thành phố trở về, còn mang về Mạnh Lệ Hoa. Lúc này hắn ngồi tại chính mình tư nhân trong biệt thự, mặc trên người thuần cotton đồ ngủ màu trắng, trên chân dép lê lê lấy, chính có chút hăng hái nhìn lấy laptop phía trên dân mạng bình luận. Đổi mới mấy trang phần giải trí, đều không nhìn thấy liên quan tới Bo Bo tin tức về sau. Khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt tràn ngập ngoạn vị nụ cười. Quả nhiên, công giam lại a, bất quá không có ý tứ. Chỉ cần Bo Bo mẫu thân tại ta trên tay, chuyện này ngươi thì vĩnh viễn không cách nào chìm xuống. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chỉ cần hắn Ngô Nam Bình không chịu bỏ qua, cái kia vô luận Trương Dịch làm sao quan hệ xã hội đều không dùng. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn để Bo Bo nữ nhân kia triệt để thối rơi, mục nát, muốn xuất đạo. Vậy cũng rất đơn giản. Quay lại đây cầu hắn buông tay liền tốt. Đến lúc đó không chỉ là bo bo nữ nhân kia muốn đi qua. Quỳ trước mặt hắn phục thị hắn. Làm hắn vui lòng. Lấy lòng hắn. Thì liền cái kia tự cho là đúng Trương Dịch. Cũng phải hướng mình ngoan ngoãn chịu nhận lỗi mới có thể. Bằng không mà nói. Hắn Ngô Nam Bình đối phó địch nhân thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đến lúc đó đừng nói bo bo xuất đạo làm thần tượng. Cho dù là nàng muốn ẩn lui. Cái kia Ngô Nam Bình cũng sẽ thông qua paparazzi cùng thám tử tư. Đem nàng tất cả tin tức tư nhân lan ra toàn thế giới đều là. Hắn muốn. Chính là cái này nữ nhân đối với mình triệt triệt để thần phục. Ngô Nam Bình trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn cùng điên cuồng thần sắc. Còn chưa từng có hắn không có được nữ nhân. Tại Bonning Sun bên trong. Như thế nào trinh tiết liệt nữ hắn không có đạt được qua. Đối phó nữ nhân đây chính là hắn sở trường trò vui. Nam Bình, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lúc này, một cái nũng nịu thanh âm theo phòng tắm phương hướng truyền tới. Mạnh Lệ Hoa mặc lấy một thân màu tím áo choàng tắm. Tóc dài thổi nửa làm rủ xuống ở sau ót. Mị nhãn như tơ đi tới. Ngô Nam Bình liếm môi một cái. Ánh mắt tại Mạnh Lệ Hoa tư thái phía trên lướt qua. Tuy nhiên đã hơn 40 tuổi. Nhưng là Mạnh Lệ Hoa vẫn luôn đối với mình bảo dưỡng vô cùng cẩn thận. Từ nội tâm tới nói. Nàng vẫn cảm thấy chính mình vẫn là cái tiểu nữ hài. Có thể gả cho Ngụy Chí Quốc. Đồng thời sinh ra bo bo xinh đẹp như vậy nữ nhi. Mạnh Lệ Hoa nhan trị cũng là phi thường cao. Bây giờ hơn 40 tuổi. Nhìn qua vẫn giống như là hơn 30 tuổi. Tuy nhiên da thịt không bằng lúc còn trẻ tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ. Cũng có một chút rủ xuống. Nhưng là Ngô Nam Bình làm Bonning Sun lão bản. Dạng gì nữ tính không có xuống miệng. Chính là bởi vì chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Cho nên hắn ngược lại ưa thích khiêu chiến một số khác niềm vui thú. Đừng như nói Mạnh Lệ Hoa. Nàng thế nhưng là bo bo thân sinh mẫu thân. Bộ dáng cùng bo bo có 5 phần tương tự. Không chiếm được bo bo. Hắn thì thuận tiện lấy trước theo mẹ của nàng trên thân tìm tới một số niềm vui thú. Sau đó, một nửa là vì đem nữ nhân này một mực khống chế ở trong tay chính mình. Một nửa cũng là vì mình ác thú vị. Ngô Nam Bình làm nhẹ thủ đoạn liền đem Mạnh Lệ Hoa cho chinh phục. Tới. Ngô Nam Bình nhìn lấy vừa mới tắm rửa sau đó Mạnh Lệ Hoa. Trong mắt toát ra một tia tà hỏa. Liếm môi một cái nói ra. Mạnh Lệ Hoa kiều mị cười. Sau đó cả người nhũ yến còn tổ đồng dạng ưm một tiếng rơi vào Ngô Nam Bình trong lồng ngực. Bảo bối. Trước đó làm rất không tệ. Bất quá chuyện này có người muốn áp xuống tới. Còn cần ngươi lại cố gắng nhiều hơn a. Ngô Nam Bình một hai bàn tay to thượng hạ du động. Rất nhanh liền để Mạnh Lệ Hoa thở dốc biến đến dồn dập. Nghe được Ngô Nam Bình, nàng thoáng có chút do dự. Còn muốn tiếp tục không? Tuy nhiên bo bo đắc tội ngươi. Bất quá cho nàng một bài học cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao, nàng cũng là nữ nhi ruột thịt của ta a. Ngô Nam Bình trong mắt ta quang lóe lên. Ta cái này có thể cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi muốn a? Nàng về sau nếu quả như thật thành ngôi sao lớn, thì càng không khả năng sẽ nhận ngươi cái này mẫu thân. Chỉ có để cho nàng biến thành một người bình thường, mới có thể theo ngươi nhận nhau. Mạnh Lệ Hoa ánh mắt có chút ai oán, nói trắng ra là, nhưng thật ra là ngươi muốn nàng đúng không? Ngô Nam Bình hắc hắc cười một tiếng, thân thủ thăm dò vào cổ áo của nàng vò bóp lấy. Đến lúc đó ba người chúng ta người cùng một chỗ chẳng phải là vô cùng hạnh phúc sao? Chẳng lẽ nói ngươi không muốn sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.